Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1035 tham quan. Cầu vé tháng, Thái Vi Tinh Minh, Minh Đường Giới, Ma Vực tới Hữu Ma Nhóm. Người chờ đã vượt qua cổ trụy Ma Uyên, đi vào tượng trưng người ma hai tộc hòa bình minh đường giới. Hôm nay, từ bổn quân dẫn dắt người chờ tham quan sân phơi tân giới xây dựng hiện trường, một trận bạch cốt chế thành. Mang theo màu đen ma sương mù thuyền lớn chậm rãi dừng ở minh đường giới bình nguyên đại địa thượng. 50 mấy cái thận ma hóa thành nhân tộc bộ dáng, theo thứ tự từ trên thuyền đi xuống tới, dẫn đầu. Đúng là Thẩm Minh Kính đệ tử Thẩm Tuệ. Bọn họ này đó thận ma, cũng là ma vực nhóm đầu tiên trải qua nhân tộc điển tịch giáo hóa. Có được so cao linh trí ma, Thẩm Tuệ biết, đây là sư phụ tư tâm. Bởi vì thận ma yếu nhất, cho nên ở linh trí phương diện này, thận ma cần thiết cái thứ nhất quật khởi. Ngày sau mới có khả năng giống thế gian hoàng triều quan văn giống nhau. Từ một cái khác góc độ cầm giữ ma vực, phụ tá tương lai đại ma chủ, Nam Chi đại nhân, đến nỗi sư phụ, gần nhất tổng nói bọn họ không thông suốt. Ngày ngày đối với bọn họ, hắn đại để là sống không lâu, không hiểu được. Hiện giờ người ma hai tộc hòa đàm đã bước đầu định ra, chỉ còn cụ thể điều khoản ký kết. Thẩm Tuệ bọn họ chịu mời tới tham quan minh đường giới xây dựng hiện trường, nơi này sẽ là người đầu tiên ma hỗn cư nơi, chờ đến bọn họ tham quan xong lúc sau. Hồi ma vực liền sẽ thông qua thận ma nhất tộc Thiên Phú, dùng cảnh trong mơ đem nơi này hết thảy truyền đạt cấp ma vực chung mỗi một cái ma, ngao một tiếng. Rồng ngâm. Cả người lửa đỏ kinh thiên cự long từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Thận ma nhát gan, lập tức liền có không ít ma sợ tới mức hét lên, Thẩm Tuệ còn tính lá gan đài. Che chở bên cạnh đồng bạn, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người lá phong trạng long lân xích hồng sắc cự long ở mây mù chung. Quay cuồng, gào rít giận dữ phụt lên lửa cháy, đem đỉnh đầu dày nặng vũ vân xua tan. Làm kim ô ánh sáng, chiếu rọi đại địa, kia long ít nhất cũng có luyện hư kỳ tu vi. Nhưng là rõ ràng là thụ long đặc thù, như thế nào sẽ có hỏa long uy thế? Mang đội huyền thông chân quân nhìn mắt cười nói, đại gia không cần sợ hãi. Đó là vọng thư tiên quân tọa kỵ, một cái dị biến thụ long, cũng là yêu vực kia hai điều tiểu thanh long long mẫu. Hiện tại phụ trách tuần tra minh đường giới các nơi, bảo đảm thi công thuận lợi tiến hành. Đại gia bên này đi, sở hữu thận ma đi theo huyền thông chân quân. Đi lên một tòa lùn sơn, đứng ở đỉnh núi nhìn quét phương xa bình nguyên đại địa, bụi mù đầy trời. Đại địa thượng nơi nơi đều là đào tốt, cùng đang ở đào nền, chạy dài trăm dặm có thừa. Quang từ này nền quy mô thượng, cũng đã có thể nhìn đến một tòa to lớn cự thành hình thức ban đầu, một cái cả người tuyết trắng. Sau lưng mang ba điều chỉ vàng cự chuột chui từ dưới đất lên mà ra. Mồm to một hút, liền đem chung quanh đào ra thổ thạch toàn bộ hút đi nuốt vào, như vậy cùng ma tộc giống nhau. Làm sở hữu thận ma hai mắt tỏa ánh sáng, huyền thông chân quân giới thiệu nói. Kia cũng là vọng thư tiên quân linh sủng. Tôn hào cát tường, tòa thành này nên chính là cát tường đại nhân tự mình đào ra. Đúng rồi, cát tường đại nhân là này tu chân giới duy nhất một cái có được hỗn độn huyết mạch nuốt thiên. Chuột, hoa thật là lợi hại a! Chúng ma kinh ngạc cảm thán, cát tường phun bụi đất mãnh khủ, nội tâm yên lặng rơi lệ, nó tốt xấu cũng là cái luyện hư chuột. Còn tưởng rằng từ nay về sau có thể nằm ở Thiên Diễn Tông dưỡng lão, ai biết. Còn phải đào hố ăn đất. Nó xem như xem minh bạch. Đời này chỉ cần đi theo Giang Nguyệt Bạch, liền có làm không xong sống. Tính, chỉ cần hoa mao chuột cùng nhãi con nhóm ở yêu vực quá đến vui vẻ. Nó ăn đất liền ăn đất đi. Nó lúc trước tuyển Giang Nguyệt Bạch không chọn hoa mao chuột, cũng là vì chúng nó không mất đi cái này đại chỗ dựa, đáng tiếc không ai hiểu. Chuột chuột trong lòng khổ, khổ không nói nổi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Trung, trung thành và tận tâm. Cát Tường Chi khởi thượng thân la lên một tiếng, hai móng luân phiên điên cuồng đào thổ. Nơi này làm xong, giống như còn muốn đi xây dựng tân ngũ diệu tinh minh tương đương lúc này. Một cái bụ bẫm, cả người hắc bạch sắc da lông gấu khổng lồ, thượng đỉnh thiên, hạ dẫm lên mặt đất, khiêng hai căn luyện chế tốt phù văn cột đá thịch thịch thịch đi tới. Một tay một cái, liền đem kia cột đá cắm vào mặt đất trong hố sâu, một đen một trắng hai con cá trống rỗng xuất hiện. Quấn quanh cột đá từ dưới hướng lên trên bơi lội, hắc bạch điện mang tư lạp phun xả, cột đá thượng phù văn lập tức nở rộ lóa mắt quang mang. Cùng mặt khác cột đá giao tương hô ứng, liên tiếp thành trận, sở hữu thận ma khiếp sợ trợn mắt. Ngẩng cổ xem kia đầu cùng thiên tề bình hắc bạch gấu khổng lồ, phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán, hảo cao thật lớn a. Huyệt Thông chân quân tự hào ưỡn ngực, ha hả cười nói, kia vẫn là Vọng Thư tiên quân khí linh, cá là Âm Dương Lôi linh, mặt khác vị kia Tôn Hào Huyền Bá, tuy rằng chỉ là khí linh, Huyền Bá đại nhân cũng đã đánh bại tu chân giới tiền nhiệm võ tôn, trở thành tân một thế hệ võ tôn, về sau sẽ trấn thủ Minh Đường giới, đó là cái gì? Thẩm Tuệ đột nhiên nhìn đến một đạo tia chớp từ bụi mù bên trong hiện lên, mau đến không thể tưởng tượng, thậm chí những người khác đều không thấy được, Huyền Thông chân quân cũng không thấy rõ. Nhưng là đã biết kia lại là Vọng Thư tiên quân linh sủng liệt khuyết, phụ trách cấp các công trường vận chuyển tài liệu. Vọng Thư tiên quân thật sự là đại công vô tư, vì tu chân giới hòa bình tương lai, chính mình linh sủng một chút cũng không quen, tất cả đều phái ra làm việc. Huyền Thông chân quân mang theo chúng ma một đường đi, một đường giảng giải Minh Đường giới tương lai quy hoạch, làm chúng ma chân thật cảm nhận được người ma hai tộc tương lai tốt đẹp. Chẳng qua ban đầu 500 năm, ma tộc hoạt động phạm vi giới hạn trong Minh Đường giới cùng bên cạnh hai giới, không thể thâm nhập nhân tộc bụng, phải đợi ma tộc chứng minh bọn họ thật sự có thể áp chế bạo ngược cùng thị huyết dục vọng mới có thể phát giấy thông hành. Yêu vực bên kia nghe nói cũng có cùng loại cử động, bất quá là bọn họ là nhằm vào yêu vực bên trong, muốn thông qua an toàn tri thức khảo hạch mới cho phép yêu tộc tiến vào nhân tộc du lịch, làm đến nhân tộc nhiều nguy hiểm dường như. Huyền Thông chân quân nhớ tới 500 năm trước một hồi thú sự, nói là địa linh giới có hai chỉ tiểu phượng hoàng nhập cư trái phép mà đến, đầu nhập vào lúc ấy vẫn là đạo quân Giang Nguyệt Bạch, kết quả bị Giang Nguyệt Bạch vô tình mà ném đến yêu vực, đến bây giờ còn không có thông qua khảo thí, còn ở yêu vực ra không được, mỗi ngày khóc kêu phải về địa linh giới, công trường thượng không có một ngọn cỏ, đều là bụi đất. Chúng ma đi rồi một vòng, mỗi cái đều là mặt xám mày cho bộ dáng, vòng qua một ngọn núi, bước vào phía sau núi khe, trước mắt xanh ngắt ánh vào mi mắt, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, còn có rất nhiều chuồn chuồn giống nhau tiểu hoa yêu, toàn thân mang theo màu xanh lục quang mang, bay múa ở đất hoang bên trong, nơi đi qua, mặt đất bay nhanh sinh trưởng ra xanh tươi thảo diệp, chưa bao giờ gặp qua loại này sinh linh chúng, mà lại phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, chỉ thấy hai cái chuồn chuồn tiểu yêu xách theo một cái đặc thù lãng hoa, nhìn thấy chúng ma lập tức tiếp đón mặt khác tiểu hoa yêu tụ tập lên, tránh đi chúng ma, chiều sơn cốc chỗ sâu trong bay đi. Huyền Thông chân quân mang theo chúng ma thâm nhập sơn cốc, đột nhiên một đạo hắc quang đánh bất ngờ mà đến, Huyền Thông chân quân trong lòng nhảy dựng. vội vàng chiều bên cạnh trốn tránh, theo sát ở hắn phía sau Thẩm Tuệ trốn tránh không kịp. Chỉ cảm thấy cái trán chợt lạnh, mờ mịt quay đầu, mặt khác Thận Ma ngơ ngác mà xem nàng một lát, đồng thời phát ra cười âm lên thanh, ha ha ha. Thẩm Tuệ ngươi chán thượng nhiều cái vương bát ấn ha ha ha, Thẩm Tuệ lúc này mới thấy rõ. Vừa rồi bay qua tới chính là một con bút, Huyền Thông chân quân áo choàng sau lưng, cũng nhiều cái vương bát ấn, Huyền Thông chân quân hùng hùng hổ hổ. Vọng Thư Tiên quân liền nên cho ngươi quan đến Quan Tinh lâu chung đi. Vô Kỳ bút làm cái tật hướng giả động tác. Huyền Thông chân quân vẻ mặt đen đủi bước nhanh rời đi. Nhìn đến đuổi theo mà đến Trấn Thiên Ấn, Huyền Thông chân quân lập tức chỉ dẫn phương hướng, chúng ma đi vào trong sơn cốc tâm. Nhìn đến một cái cực đại đồng thau cự đỉnh đứng lặng trong đó. Tuy rằng bọn họ đều là ma, lại cũng có thể cảm nhận được đỉnh trung tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Đang ở một chút thay đổi sơn cốc, thậm chí bên ngoài hoàn cảnh chính là kia đỉnh thượng cũng bị họa đầy vương bát ấn. Thẩm Tuệ xoa đến chính mình chán đau, cũng xoa không xong kia vương bát ấn, chỉ có thể dùng tay che lại. Nghe Huyền Thông chân quân thanh hạ giọng nói, tiếp tục giảng dài, đây là tu chân giới một cái khác thần nông đỉnh, cùng thần nông Khương thị giống nhau như đúc, bị Vọng Thư Tiên quân từ Trụy Ma Uyên Trung mang ra tới, lấy thông thiên chi lực tu bổ hoàn thành, đặt ở nơi này dùng để cải thiện minh đường giới hoàn cảnh. Trừ cái này ra, Vọng Thư Tiên quân sư muội đang cùng Thiên Diễn Tông nhất am hiểu linh thú một đạo chân tôn cùng nhau mượn dùng thần nông đỉnh lực lượng, ý đồ đào tạo ra một chút ma tộc cũng có thể dùng ăn rau quả cùng súc vật. Kể từ đó, ma tộc liền không cần cho nhau cắn nuốt, cũng không cần thông qua tiêu hao tự thân lực lượng đi đại lượng sinh sản. Bảo đảm đồ ăn sung túc, đồng loại không tương thực, cũng là xã hội văn minh tiêu chí, xã hội văn minh. Huyền Thông nhấm nuốt cái này Vọng Thư Tiên quân nói ra từ, vẫn là có chút không thói quen. Thẩm Tuệ hai mắt sáng ngời, giờ phút này mới từ đáy lòng bội phục cái này Vọng Thư Tiên quân. Liền điểm này đều nghĩ tới, bọn họ này đó mà càng là đọc sách, càng là nghiên cứu đạo đức phương diện đồ vật, liền càng là bài xích đồng loại tương thực. Hơn nữa hắn sư phụ cũng đã sớm quy định, về sau thận ma chi gian không được cho nhau cắn nuốt. Tới đại gia bên này đi, mặt sau còn có rất nhiều muốn tham quan. Huyền Thông chân quân lãnh chúng ma rời đi sơn cốc, Vân Thường cùng Khương Tử Anh từ thần nông đỉnh trung toát ra tới. Vân Thường ghé vào đỉnh biên, tham lam mà nhìn chăm chú vào đi xa thận ma, thật nhiều thận ma. Ngươi nói ta trộm chảo một con, bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện đi. Khương Tử Anh cầm hai loại ma tộc thực vật cẩn thận xem xét. Suy tư ở thần nông đỉnh nội động thiên sáng lập một cái dạng gì hoàn cảnh mới có thể gieo này hai loại ma tộc thực vật. Nghe được Vân Thường nói, Khương Tử Anh cười nói, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm nột. Vân Thường thở dài, về sau đều không thể tùy tiện chảo ma chơi, hiện tại ta ngủ đều sẽ bị thứ đầu đá ra cảnh trong mơ. Còn không phải là vén lên nó cái đuôi nhìn thoáng qua sao tương đương, phốc. Khương Tử Anh phun cười ra tiếng, ngươi còn không có từ bỏ làm thứ đầu cùng mặt khác linh thú tạp giao ý niệm sao? Ngươi cái này ý tưởng tựa hồ càng nguy hiểm, ngươi chiết cây linh thực không phải cũng là tạp giao, ta tạp giao động vật như thế nào liền không được, không cùng ngươi nói. Vân Thường bực mình, lùi về thần nông đỉnh chung. Khương Tử Anh bật cười lắc đầu, cũng lùi về đỉnh trung thế giới, tiếp tục nghiên cứu tạp giao kỹ thuật. Trời biết, về sau minh đường giới tại đây hai vị trong tay, sẽ xuất hiện cái gì kỳ dị thực vật cùng sinh vật. Tấu chương xong, hết chương.